Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354. Tôi không quen. Viện trưởng Văn lắc đầu. Rồi cau mày. Nhưng ai nói với các cậu bậc thầy Ngọc Tâm là bà lão? Lần này đến lượt Dụ Lâm Hải cau mày. Hà Chiếu mở to mắt. Thắc mắc. Bậc thầy. Chẳng lẽ không phải bà lão à? Bậc thầy là bậc thầy. Chỉ trình độ của cô ấy trong lĩnh vực nào đó. Liên quan đến kỹ thuật. Không liên quan đến tuổi tác. Ghế hoa hồng tốt thì tốt. Nhưng phần tựa lưng không cao. Khi ngồi lên, phần đầu sẽ không có chỗ tựa. Ngồi lâu sẽ không thoải mái. Lão viện trưởng Văn lưu luyến đủ rồi bèn đứng lên. Dụ Lâm Hải giơ tay ra đỡ ông ta. Ba người đi về phía phòng khách. Lão viện trưởng, ông hiểu bao nhiêu về bậc thầy Ngọc Tâm? Hà Chiếu ở một bên pha trà. Khẽ hỏi, vừa nãy ông nói bà ấy không phải bà lão. Chẳng lẽ bậc thầy Ngọc Tâm là một cô bé? Viện trưởng nheo mắt suy nghĩ một lúc. Để tôi nghĩ, khi tôi vừa biết cô ấy, có lẽ cô ấy chưa đến 10 tuổi. Chẳng phải là một cô bé ư, bây giờ. 15, 16, 17, ông ta giơ ngón tay bấm tính toán. Thở dài nói, ô, đã 17 năm trôi qua. Năm nay chắc cô ấy chưa đến 30 tuổi. So với tôi, đương nhiên vẫn là cô bé rồi. Viện trưởng Văn nói rất thản nhiên. Nhưng Dụ Lâm Hải và Hà Chiếu nghe mà như chuyện nghìn lẻ một đêm. Bậc thầy Ngọc Tâm danh tiếng lừng lẫy. Mà năm nay chưa đến 30 tuổi. Làm sao có thể? Trong văn phòng tổng giám đốc, Bạch Lộc Dư vừa vào cửa đã hỏi Nam Mẫn. Em định đón sinh nhật 20 năm tuổi thế nào? Nam Mẫn đang vùi đầu vào trong đống tài liệu. Cũng không ngẩng đầu nói. Không đón sinh nhật, thế sao được? Bạch Lộc Dư đi đến. Nửa dựa vào bàn làm việc của cô. Cơm thì phải ăn, sinh nhật cũng phải đón. Dù sao qua sinh nhật này, em thực sự bắt đầu sang đầu ba rồi. Đúng là một chủ đề đau lòng. Chính vì vậy, cô mới không muốn đón sinh nhật. Con gái mà, ai chẳng muốn trẻ trung mãi mãi. Vĩnh viễn sống trong tuổi 18 chứ. Nam Mẫn ngẩng đầu, liếc chừng mắt nhìn anh nhỏ. Sắp sang đầu ba thì đã sao? Cho dù em 80 tuổi, cũng nhỏ hơn các anh, vẫn đẹp hơn các anh. Đúng thật là nhỏ hơn các anh. Ai bảo em cút ra khỏi bụng mẹ cuối cùng chứ? Còn về xinh đẹp ấy à? Bạch Thất cố ý ngập ngừng. Dưới ánh mắt ép bức của Nam Mẫn, anh ta mới miễn cưỡng khó khăn thừa nhận. Đưa tay vuốt tóc của cô. Được, em xinh đẹp nhất, tiên nữ cũng không đẹp bằng em. Nam Mẫn tỏ vẻ mặt ghét bỏ vỗ tay của anh ta. Cảnh cáo anh ta nói, anh tuyệt đối đừng chuẩn bị tiệc sinh nhật đấy, em sẽ không đến đâu. Cách chương.